Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Chương 7 tìm kiếm một người bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7 tìm kiếm một người bạn. Nếu Hàn Linh Hy sớm biết rằng nơi Chu Đình Vũ muốn đi chính là cái chỗ rừng núi hoang vắng này, chắc chắn lúc đó cô sẽ không giả vờ hào phóng giao quyền quyết định cho Chu Đình Vũ. Tôi nói này, cô đi chậm một chút đi. Lúc này nhìn con đường núi dường như trải dài vô tận kia, hai chân Hàn Linh Hy không ngừng run rẩy. Sáng sớm 7 giờ rưỡi đã bị Chu Đình Vũ gọi tới đánh thức, đến bây giờ đã 9 giờ, do cậy mạnh cô đã đi theo cô gái kia liên tục nửa tiếng đồng hồ, khát nước lại không dám uống quá nhiều nước, lo lắng giữa đường không tìm được nhà vệ sinh. Trông dáng vẻ thì nho nhã yếu đuối, sao thể chất lại tốt như vậy? Đường núi ở đây khá dốc không thể dừng. Nghe Hàn Linh Hy kêu gào như mũi vo ve, Chu Đình Vũ nhạy cảm quay đầu lại, đứng ở nơi cách xa cô 3 mét. Nếu không đợi lát nữa cậu lên núi sẽ mệt hơn, vẫn còn chưa đến sườn núi mà. Cô nói sao? Hàn Linh Hy cảm thấy da đầu như bị ai đó xé ra, vừa rồi cô mới hỏi Chu Đình Vũ rốt cuộc còn bao lâu nữa thì đến đỉnh núi, bây giờ cô gái này nói còn chưa tới sườn núi. Thể lực còn dư lại chẳng bao nhiêu vốn không chống đỡ được lâu như vậy, tiếp tục đi vô tận như thế, Hàn Linh Hy đoán hai bắp đùi của mình cũng không còn khả năng để đứng thẳng nữa. Cô đấm bắp chân, bắt đầu kêu ca. Rốt cuộc cô chọn đường núi hoang sơ gì vậy, ngay cả dáng con đường thôi còn chẳng giống. Chu Đình Vũ ngây người nhìn người leo núi xung quanh bốn phía vẫn đang đi lên, ở đây không phải đường núi hoang sơ, mà là một công viên cây cối um tùm, cách khu vực thành phố gần nhất. Lúc còn nhỏ cô vẫn thường cùng cha mẹ đến đây chạy bộ mỗi sáng, lẽ nào Hàn Linh Hy chưa từng đến đây dù chỉ một lần. Chỉ có điều, lần đầu tiên cô thấy có người leo núi mà mang giày cao gót đeo kính mát, may mà bản thân có mang theo một đôi giày thể thao dự phòng đưa cho Hàn Linh Hy đổi, nếu không hai gót giày nhọn kia không đâm thủng gót chân cô mới là lạ. Có lẽ đối với cô gái này, nơi không có trung tâm thương mại và thẩm mỹ viện thì đều được coi là đường núi hoang sơ. Có tinh thần đi dạo phố, lại không có sức bền leo núi. Rõ ràng, sức nặng đều ở đây. Cô siết chặt ba lô căng phồng che y vai mình, lại nhìn Hàn Linh Hy đứng bên dưới chống gậy leo núi thở hổn hển, có ý tốt vươn tay ra. Nếu cậu không đi nổi, để mình dắt cậu, kiên trì thêm chút nữa, đến sườn núi chúng ta có thể nghỉ ngơi, che y đó có cho thuê lò nướng, buổi trưa có thể ăn bữa cơm thật ngon. Ai nói tôi đi không nổi, mặc dù Hàn Linh Hy thở không ra hơi, vẫn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Chu Đình Vũ, cô không muốn bị Chu Đình Vũ xem thường. Chỉ là sáng nay tôi thức dậy quá sớm, ngủ không đủ giấc, tôi đang buồn ngủ. Chu Đình Vũ ngạc nhiên, 7 giờ rưỡi dậy còn nói sớm. Năm đó vì chờ mặt trời mọc ở đây, cả nhà cô 4 giờ đã bò dậy. Cô mím môi nhường đường cho Hàn Linh Hy, trong đáy mắt hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, nhìn người kia chống gậy đi thật xa, mới chạy chậm theo sau. Chẳng biết lại qua bao lâu, rốt cuộc đỉnh đầu Hàn Linh Hy đã có thể thấy được mặt đất bằng phẳng, cô đi nhanh vài bước tiến lên bậc đá, vọt qua khoảng đất trống tìm được cái ghế trống, đặt IG ngồi xuống không muốn đi tiếp. Chu Đình Vũ không nhanh không chậm đuổi theo, tháo ba lô để bên cạnh Hàn Linh Hy, quan tâm nói. Vất vả cho cậu rồi, cậu nghỉ tạm ở đây đi, mình đi lấy lò nướng với than củi, đốt lửa trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Linh Hy thật sự mệt muốn chết, khoát khoát tay với Chu Đình Vũ, tự mình lấy nước khoáng trong ba lô, ngửa mặt ừng ực chút hết nửa chai, xong rồi giơ tay làm quạt thổi gió che y gương mặt đỏ ửng của mình. Kính mắt trượt từ sống mũi xuống cánh mũi, cô liếc nhìn xung quanh, móc ra cái gương nhỏ trong túi sách mang theo bên người ra soi mặt, may mà xung quanh không có người quen, nếu không đầu tóc rối bời này phải làm sao? Chu Đình Vũ đặt lò nướng đúng chỗ, đập nhỏ than che thành từng miếng bỏ vào trong, lo lắng khi đốt lên có nhiều mây khói và bụi bay lên, sẽ hun khói đến cái người leo núi hết hơi hết sức kia. Cô cũng không để bếp lò quá gần. Hàn Linh Hy ngồi bên chòi, gác hai cái chân đau nhức lên bàn đá trước mặt, vừa xoa bóp vừa nhìn Chu Đình Vũ bên kia, từ góc độ này có thể thấy đầy đủ sườn mặt của cô, rồi lại tình cờ nhìn thấy đường cong cơ thể của cô không sót gì. Hàn Linh Hy nhìn từ che y xuống dưới, sau cùng tầm mắt dừng che y eo của Chu Đình Vũ. Tại sao lại có người có thể có eo nhỏ như thế? Lúc còn nhỏ Chu Đình Vũ trông rất gầy yếu, nhiều năm như vậy dáng người cũng không thay đổi gì, tỷ lệ trông rất thoải mái, không phải người Mỹ ưa chuộng đùi gà chiên khoai tây chiên à, là do cô ta bảo trì thật tốt, hay là thuộc loại người ăn bao nhiêu cũng không mập. Đo với vòng eo của mình, Hàn Linh Hy không ngờ lại nhéo ra một chút thịt mỡ dư, gần đây tham gia nhiều tiệc tùng, vô tình ăn rất nhiều, nhanh như vậy đã phát triển chê y người, ngày mai bắt đầu kiểm soát lượng ăn, nếu không thật sự sẽ phát triển thành bụng mỡ mất, đến giữa hè đâu còn dám lộ eo nữa. cô lại quan sát Chu Đình Vũ một lượt từ trên y xuống dưới, lại nhìn chính mình, ghen tị vừa rồi lập tức biến mất. Thượng đế vẫn rất công bằng, phụ nữ quan trọng nhất không phải dáng người, mà là đường cong cơ thể. Đợi than củi đỏ bên trong đốt lên ngọn lửa nhỏ, Chu Đình Vũ mới chuyển lò nướng đến bàn đá trước mặt Hàn Linh Hy, lót vỉ sắt bày bộ đồ ăn lên, lại lấy nguyên liệu nấu ăn được xử lý sạch sẽ hôm qua ra để bên ngoài. Hàn Linh Hy kinh ngạc nhìn mấy cái hộp to to nhỏ nhỏ kia, dâu tây tươi để trong hộp giữ tươi, rau củ được rửa sạch từng món đặt trong đĩa, thịt bò và đùi gà cũng được ướp sẵn trong nước sốt, không nghĩ tới cô ta sẽ vì lần nấu cơm dã ngoại này mà chuẩn bị chu đáo như vậy. Trong lòng có chút xúc động thốt ra miệng, cô chuẩn bị khi nào vậy, đây không phải đều có bán đúng không? Làm gì mà phiền phức như vậy? Những nơi là địa điểm du lịch giá cả những thứ bán ra chắc chắn mắt hơn bên ngoài rất nhiều, số lượng lại ít, không lợi lắm. Chu Đình Vũ vội vàng đặt một xiên thịt xuống vỉ nướng, cũng không ngẩng đầu. Quan trọng nhất là không sạch sẽ, có thể làm hư bao tử. Nếu cậu đói bụng, ăn chút trái cây trước được không? Bên mình xong ngay đây. Không nhìn ra cô còn rất hiền huệ. Hàn Linh Hy thu chân qua một bên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Chu Đình Vũ, giống như đang lầm bầm lầu bầu. Có chuyện này tôi rất khó hiểu, một cô gái có tri thức hiểu lễ nghĩa học tập lại tốt như cô tại sao lại không có bạn bè gì? Cho dù về sau cô đã sang Mỹ, nhưng trước khi ra ngoài cũng phải có chứ. Có thì có, nhưng mà không tính là rất thân, sau khi ra nước ngoài bận rộn học tập rất ít liên lạc với bọn họ, làm sao có thể vừa về thì làm phiền người ta được. Những lời này nói ra khỏi miệng, đáng lý ra Hàn Linh Hy nên theo thói quen chế nhạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô không có ý muốn làm phiền người ta sao không biết xấu hổ mà làm phiền tôi. Nhưng mà động tác chê y tay Chu Đình Vũ dừng lại 2 giây, mắt cũng không biết nhìn nơi đâu xuất thần, khiến cô đột nhiên cảm thấy vẻ mặt như vậy có chút cô đơn, lại mang chút bàng hoàng, sự chú ý bị phân tán. Từ nhỏ đã hoạch định xong cuộc sống tỉ mỉ, vẫn luôn cố gắng hướng đến mục tiêu tốt nhất kia, cuối cùng công sức bỏ ra đều thay bằng ước ao của kẻ khác, người như vậy chẳng lẽ trong cuộc sống còn có chuyện mờ mịt gì cần nghi ngờ sao? Cánh gà quét dầu chê y vì nướng xì xì bốc khói, màu sắc từ trắng chuyển sang vàng óng, hương vị cũng từ nhạt chuyển thành đậm. Chu Đình Vũ lấy đồ đã nướng xong bỏ trong chiếc đĩa nhỏ trước mặt Hàn Linh Hy, lại lấy ra một sâu nấm hương trong túi ra bỏ vào chỗ trống. Hôm nay cảm ơn cậu theo mình ra đây giải sầu, để báo đáp những món ngon này cho cậu ăn trước. Hàn Linh Hy lại nhảy cảm bắt lấy hai chữ kia, giải sầu. Không phải ra ngoài dạo mát mà là giải sầu tâm trạng không tốt. Không phải là vì chia tay với Tề Chính, đúng thật là cô ta bị bỏ rơi rồi sao? Nghĩ đến đối thủ vô hình này cũng có lúc chật vật như vậy, Hàn Linh Hy không hiểu sao lại vui vẻ, cô đẩy kính mắt lên che đi hai mắt vui vẻ, nhích lại gần Chu Đình Vũ bên kia thăm dò nói. Ôi, giữa người yêu chia chia hợp hợp khó tránh được, cô đừng luẩn quẩn trong lòng quá, loại chuyện đau lòng này, thời gian lâu dài tự nhiên sẽ phai nhạt. Chu Đình Vũ không trả lời, nhưng đột nhiên hỏi. Cô gái xinh đẹp như cậu chắc chắn là rất nhiều người theo đuổi nhỉ, vậy cậu có người thích không? Thình lình bị Chu Đình Vũ hỏi vấn đề như thế, Hàn Linh Hy không đoán ra được trong hồ lô của Chu Đình Vũ bán thuốc gì, ngược lại suy nghĩ một chút là muốn hỏi mình có thể trải nghiệm cảm giác này hay không à, chần chừ một lúc Hàn Linh Hy cắn chiếc đũa nói. Có, tất nhiên là có, lúc chia tay vì có vài nguyên nhân nên cũng có chút buồn. Sự thật là, vào thời điểm khi chia tay cô thật sự có buồn, chỉ là loại tâm trạng tiêu cực này luôn rất kỳ diệu, tắm nước nóng hoặc là mua vài bộ đồ mới chữa khỏi lại đợi mục tiêu mới xuất hiện, loại đau buồn nho nhỏ vì tình yêu chết đi này đã sớm bị gió thổi đi nơi nào chẳng biết rồi. Hàn Linh Hy hiểu rất rõ, thanh xuân trôi qua, dung mạo dễ già, mù quáng đặt tất cả cảm xúc vào một mối quan hệ sẽ phải chịu nhiều rủi ro, nên đến bây giờ vẫn chưa từng trao tất cả cho đối phương, tìm bạn trai theo tiêu chuẩn của bản thân thú vị hơn nhiều so với vun đắp tình yêu. Cô không cho rằng người lý trí yêu không đủ, mà là bẩm sinh đã mang theo năng lực kiềm chế bản thân tốt, chỉ có chiếm ưu thế trong tình yêu cô mới có được cảm giác an toàn thật sự. Chu Đình Vũ lại hỏi, thích một người có cảm giác gì? Hàn Linh Hy cười khanh khách, cảm thấy những lời này của Chu Đình Vũ thật khác người, cô ta với Tề Chính là thanh mai trúc mã, yêu đương đến 12 năm, nhận biết bao nhiêu hoa tươi và ánh mắt rực lửa, chẳng lẽ còn chưa đủ, tự hỏi cảm giác yêu thích là gì sao? Các người yêu đương lâu như vậy, lại không rõ. Vẻ mặt Chu Đình Vũ mờ mịt mang theo chút không xác định. Có thể là tất cả đều vô cùng tự nhiên, nên càng về sau càng khiến mình bắt đầu hoài nghi bản thân. Ha, hoài nghi gì, mình cũng sẽ hoang mang, cảm giác thế nào mới là thích thậm chí là yêu. Tâm trạng cô dần dần che giấu đôi mắt thâm trầm, trong giọng nói lộ vẻ uể oải, ngược lại lại tự trả lời. Có thể cầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không hiểu, từng yêu rồi sau đó làm bộ không sao cả thảo luận về cái người từng yêu kia, thậm chí còn không thừa nhận thật lòng mà người đó từng trả giá. Người như thế Hàn Linh Hy từng gặp qua, thậm chí từng xem thường, chẳng lẽ Chu Đình Vũ vì bị bỏ rơi, mất mặt mới tìm lý do để giành quyền chủ động. Hừ hừ, xem ra cô ta ưu tú trong công việc nhưng trong sinh hoạt cũng chỉ là một cô gái bình thường. Liếc trộm sườn mặt hoang mang của Chu Đình Vũ, trong lòng Hàn Linh Hy lại cho ra một kết luận chủ quan về Chu Đình Vũ một lần nữa. Cách chương.